như mạng, người thường muốn nhìn một lần cũng khó, nay lại cung kính tặng cho người khác. Nhìn lang quân nhà mình, thấy lang quân nhắm không nói, đành khom người về nhà báo tin cho phu nhân, không thấy ngón út lang quân cứ run run. Hít sâu một hơi, Đường Kiệm dụng hộp gỗ đựng một cục thuốc phiện lớn, bảo dịch quan báo vây kín lấy dịch quán, không cho một con chim bay ra, bản thân lên xe ngựa, vội vã vào hoàng cung. Nhìn thuốc phiện trong hộp, Lý Nhị chẳng giật mình, nói: "Ái khanh quá lo, nếu như các khanh kính hiến cho trẫm, chỉ cần bệnh đau đầu của trẫm không phát tác, tất nhiên sử dụng thứ thuốc thần kỳ này, mưu kế như vậy sẽ thành công. Nhưng bọn chúng kiếm mấy thổ nhân hiến thuốc, khanh nghĩ trẫm sẽ để bọn chúng toại nguyện à?" Liếc nhìn Đường Kiệm nơm nớp lo sợ, Lý Nhị nhẹ nhàng an ủi: "Chuyện này là thiếu sót của Bách Kỳ Ti, không liên quan tới khanh. Ái khanh trong lúc bộn bề vẫn bóc trần việc này, có thể thấy đánh giá tỉ mỉ kín kẽ rất hợp với khanh. Có Đường khanh, trẫm không lo gì nữa. Bệ hạ đánh giá có vi thần rồi. Chuyện này do An Lan công chúa bóc trần trước tiên, vi thần chẳng qua ngồi hưởng thành quả. Xin bệ hạ khích lệ công chúa một phen." Đường Kiệm rất có tín nghĩa, chuyện nhận lời với Vân Diệp là hoàn thành đúng y như thế. An Lan bóc trần chuyện này trước tiên, sao có thể được? Nó ở trong thâm cung, sao biết được thứ này? Đến chấm còn nghe thấy lần đầu, sao nó biết? Đường khanh, không cần tâng công cho người khác, rốt cuộc chuyện là thế nào, mau nói ra. Là Lam Điền Hầu Vân Diệp tới Hồng Lư tự làm khách, vô tình phát hiện ra vật này, liền báo cho vi thần, còn dùng chuyện này lừa mất Minh Nguyệt Quyết của thần, cuối cùng nói cho thần biết chuyện này do công chúa phát hiện, không liên quan tới y. Giả như Vân Diệp ở đây nhất định bóp chết tươi Đường Kiệm cho hả giận. Kha kha, đi tới Hồng Lư tự làm khách, e là muốn đi bóp chết mông cha mới là thật. Đứa con vô dụng kia của trẫm làm sao biết thứ này được, còn tùy tiện đem công lao gán cho nó, tưởng phần thưởng của đại đường ta ai cũng nhận được sao? Đường khanh lui đi, chuyện này giao cho Bách Kỳ Ti xử lý, khanh đem hết những kẻ liên quan giao cho Hồng Thành. Thời gian qua Bách Kỳ Ti quá lỏng lẻo rồi. Rời khỏi Thái Cực Cung, Đường Kiệm mới thở phào một hơi. Lời nói của Lý Nghị khiến người ta suy ngẫm, làm vừa rồi ông ta không dám giấu giếm chút nào, lòng nói một tiếng xin lỗi với Vân Diệp, nhưng nghĩ tới Minh Nguyệt Quyết tổ truyền, chút áy náy bị đau đớn nhói tim nhấn chìm. Dịch chương này mình tự nhiên nghĩ, nếu cả lĩnh Nam với nhà Đường xa xôi đến thế, thì nước mình còn thế nào? Những lần phương Bắc xâm lược nước ta trước thời Đường, có bị thổi phồng quá mức để tôn lên chiến thắng không? Đột nhiên nghĩ thế thôi, nói thật lịch sử VN mình lại chẳng rõ mấy. Đi nhau, giờ trong Tết chẳng ăn uống mấy nữa, ra ngoài Tết thì bị mời liên miên, không muốn đi cũng co được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, nãi nãi uy vũ xuất thân từ một kỹ sư. Vân Diệp thích nhất là nhìn công trường tưng bừng náo nhiệt, nhất là đội ngũ kiến trúc của Vân Gia Trang làm việc cực kỳ quy củ là cảnh thích xem nhất. Trang hộ Vân Gia mặc áo ngắn quần dài làm bằng vải thô, không ngừng bận rộn trên công trường, có người đang đào giếng để lấy nước dùng cho công trường, do có xi măng, hiện giờ xây nhà cần rất nhiều nước. Địa thế của Trường An khá cao, đào giếng không dễ, hơn nửa quá nửa số nước giếng bị mặn, không thể uống. Trạch viện có nước ngọt ở Trường An cao hơn trạch viện khác rất nhiều. Sông Kim Thủy sau khi chảy qua nửa thành Trường An đã trở nên cực kỳ bẩn thỉu. Nước bẩn sinh hoạt trong nhà bách tính Trường An cứ đổ cả xuống sông, khiến thành Trường An thối hoác, sánh được với cống của Bắc Kinh đời sau. Đáng sợ hơn nữa là lại có rất nhiều người dựa vào thứ nước hôi thối đó giặt y phục, làm cơm. Vân Diệp tận mắt nhìn thấy có nhà rửa thùng phân ở Thượng Du, Hạ Du có người lấy nước rửa rau nấu cơm. Bịt mồm nhìn phó dịch Vân gia, các phó dịch đã hiểu tâm lý của chủ tử tới không thể hiểu hơn được nữa. Khinh bỉ nhìn nhà lấy nước bẩn rửa rau, ngửa đầu nói với Vân gia: "Hầu gia, nếu nhà ta cũng để người uống nước bẩn thì đám tiểu nhân đáng bị kéo ra ngoài đánh chết. Nước của các chủ tử uống đều là kéo xe ra ngoài thành lấy nước từ thác. Dù nước bọn tiểu nhân uống là ở giếng trong nhà, quy củ nhà ta là nước không đun không uống. Đám người đó đâu giống nhà ta, tiểu nhân tận mắt thấy nước đọng trong dấu chân lừa bọn họ cũng uống, đám bẩn thỉu." Hiện giờ phó dịch Vân gia có đủ lý do cười nhạo hàng xóm cũ. Một năm ba bộ trang phục công tác, trang phục gia đình bằng vải bố, xuân có áo mùa xuân, hè có đồ mùa hè, không phải đám cùng. Gia tiểu hộ quanh năm suốt tháng mặc một thứ y phục có thể sánh bằng, trừ quy củ quá nhiều, làm người ta không quen, ví như không được uống nước lã, không được khạc đờm ra đất, 3 ngày phải tắm một lần, mới đầu phạt mấy người xong, đám phó dịch vì tránh tiền của mình bị chủ nhà lấy lại, dần dần tạo thành thói quen, hiện giờ dù khát đến mấy cũng không ai uống nước lã, dù đói đến mấy cũng phải đi tắm. Giờ thấy người quen cũ đầu tóc bù xù bẩn thỉu đều không muốn chào, sợ mất giá. Thế này không được, chẳng trách trong thành Trường An ôn dịch không ngừng, trong nhà không ngừng mang nước sôi nguội tới công trường, mỗi người một ống trúc, chứa đầy nước dùng cho một ngày. Những người nhà quê này đã bắt đầu khinh bỉ những người thành thị mà trước kia bọn họ ngưỡng mộ. Vân Diệp ở lại Trường An là để đợi Lý Nhị triệu kiến, ai ngờ Lý Nhị hình như quên mất y rồi, thành Trường An vẫn cứ như xưa, không hề đóng kín cửa thành lùng sục như trong tưởng tượng của Vân Diệp, chẳng biết Lý Nhị đang chơi trò gì. Nhi tử Đường Thiện Thức của Đường Kiệm đem Minh Nguyệt Quyết tới tặng, nói một đống lời cảm tạ mà bản thân chẳng hiểu vì sao rồi vội vàng cáo từ. Nhìn đôi mắt vô tri của hắn, Vân Diệp biết Đường Kiệm quên nói chuyện vô ưu thảo cho nhi tử của mình. Cướp lấy Minh Nguyệt Quyết từ bàn tay nắm chặt của Đường Thiện Thức, ngắm nghía kỹ càng, không hổ danh hai chữ Minh Nguyệt, dù chỉ có nửa vầng trăng, nhưng chất ngọc đúng là số một, long lanh tựa hồ gần trong suốt, đeo lên ngón cái không có chút cảm giác bất tiện nào, là bảo vật tuyệt hảo dùng kéo cung. Vân Diệp làm vài động tác kéo cung, nói với Đường Thiện Thức mắt không rời khỏi Minh Nguyệt Quyết, yên tâm, lệnh tôn tặng ta Minh Nguyệt Quyết không có ý đoạn tuyệt với ta, chỉ đơn thuần là cảm tạ, thứ này nếu ta tặng cho người khác, mới có ý triệt để đoạt tuyệt. Đường Thiện Thức chỉ mới 20 tuổi, được ra học đường. Ra hôn đúc làm tim đen mặt dày, rõ ràng đồ đã đem tặng cho người ta còn vòng vo hỏi nguyên cớ. Cha hắn xưa nay rất tự kiêu, lần này bị Vân Diệp bắt chẹt đau đớn lắm, làm gì còn mặt mũi nào kể, chắc ở nhà bị chửi cho thối mặt rồi. Đường huynh, đừng hỏi nữa, tránh Đường công nổi giận, chỉ cần biết Minh Ngọc Quyết do Đường công cam tâm tình nguyện tặng cho tiểu đệ, nếu như không phải ta cần tới đã chẳng để Đường công kiếm được lợi ích lớn như vậy. Vân Diệp nói mập mờ, làm Đường Thiện Thức càng ù ù cạc cạc, nhưng ván đã đóng thuyền rồi, lại được cha căn dặn, đành quyến luyến rời đi. Hôn lễ vốn định tổ chức 3 ngày sau không có tin tức gì cả, Lý An Lan nhờ thái tử cảm tạ Vân Diệp, đây là lần đầu tiên nàng có phản ứng của người bình thường, không còn cho rằng toàn bộ thế giới này nợ nàng, vì nàng làm gì cũng là hiển nhiên. Vân Diệp không vào cung được, vừa tới cửa cung là bị thị vệ hoàng gia đuổi đi, tuy cái tên thị vệ dâu xồm đó nói chuyện khách khí, nhưng ý cự tuyệt rất rõ ràng, còn thu yêu bài tiến cung của Vân Diệp. Lý do thứ này quá nặng, sợ làm hầu ra trẻo lưng. Lý do này thú vị lắm, Vân Diệp cởi yêu bài ra, tức thì thấy người nhẹ bẫng, vẫy tay tạm biệt thị vệ, đi tiêu sai vô cùng, nếu như được cả đời không phải vào cung nữa thì còn gì bằng. Lần này thu yêu bài đi vừa đúng ý của Vân Diệp. Y bắt đầu tập trung vào công trường phường Hưng Hóa, xây dựng hoàng cung y không còn tư cách hỏi tới nữa, ngay cả công thâu mục mời y đi xem mô hình đại điện, Vân Diệp cũng cười từ chối. Vân Hầu, công thâu gia không phải hạng thấy gió trở cờ, lần này công thâu gia được thể hiện tài năng là do Vân Hầu ban cho, cả nhà từ trên xuống dưới khắc ghi trong lòng. Xây cung điện thì cũng chỉ là một tòa cung điện, lão phu để ý nhất không phải xây cung điện trên mặt đất mà là cung điện muôn đời trong lòng, ngày đại điện hoàn thành toàn bộ công thâu gia sẽ về thư viện. Lão công thâu chẳng biết nghe được từ đâu những tin tức không có lợi với Vân Diệp. Đã rất khuya rồi còn lấy thân phận đại tượng bảo Vũ Hầu đưa ông ta tới Vân gia, khẳng khái nói lời biểu thị lòng trung thành. Công thâu tiên sinh nghĩ sai rồi, cả nhà tiên sinh vất vả xây cung điện, tương lai đáng có quan chức, đáng có ban thưởng cả nhà, tiên sinh nên tiếp nhận. Thư viện không chỉ là của ta, cũng là của tiên sinh, là của mọi người trong thư viện, chúng ta tất nhiên đồng lòng để thư viện có thể tồn tại mãi mãi. Ta chưa bao giờ hoài nghi sự chân thành của công thâu gia, tiên sinh cứ làm việc mình nên làm, không cần lo tới tâm tình của ta. Nếu dùng đại điện làm con tin yêu cầu hoàng gia cái gì đó thì không phải là tác phong của Vân Diệp này. Vạn dân điện vốn do công thâu gia xây nên, mang hy vọng của người dân Trường An, ta không hy vọng nó dính tới chút quyền mưu nào hết. Công thâu một cười lớn, khuôn mặt già nua, hiện lên vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ, vỗ vai Vân Diệp, sau đó cuộn bản vẽ lại, kẹp ở nách, ngâm nga bài hát không tên, bước chân tươi vui rời Vân gia. Yêu bài của Vân Diệp bị thu hồi, tựa hồ biểu thị sự tin tưởng của Hoàng gia với Vân Diệp tới đây đã hết. Kẻ hà hê có, kẻ ném đá xuống giếng có, nhiều nhất là kẻ đứng ngoài cuộc xem biến hóa. Từ Thảo Nguyên về, mưa gió Trường An không ngừng, Vân Diệp lười biếng bị ép tham dự vào trong mưa gió đó. Lý Nhị thích chiến đấu, Vân Diệp ghét chiến đấu kiểu gì y cũng không thích. Lần này cầu xin cho Lý An Lan có lẽ đã chọc giận Lý Nhị, hiện giờ là thời khắc quan trọng các bộ tộc Thảo Nguyên phong. Ông ta là thiên khả hãn, vì muốn sóng yên biển lặng trải qua giai đoạn quan trọng này, ông ta lựa chọn đuổi Vân Diệp, cái nhân tố bất ổn ra thật xa, để bình hòa hưởng thụ thời khắc vinh diệp nhất trên đời. Hôn lễ của Lý An Lan không cử hành như kỳ hạn, đó là câu trả lời của Lý Nhị cho Vân Diệp. Thu hồi lại yêu bài là để nói với y, ngươi nên về thư viện rồi, không cần ngươi nhúng tay vào chuyện hoàng gia nữa. Vân Diệp chuẩn bị đi, khi y đi thị sát công trường phường Hưng Hóa lần cuối cùng, khi Trang hộ Vân gia dọn dẹp đống đổ nát, phát hiện ra một mật thất. Sau khi lão Trang kiểm tra qua, Vân Diệp vào mật thất, bên trong cắm vô số ống đồng, tựa hồ giám thị tất cả. Bảo Trang hộ đào dọc theo ống đồng, Vân Diệp phát hiện ra đó là công cụ giám thị toàn bộ hành động của người trong nhà. Khá lạ là trên tường có dấu vết bị người ta cào, dùng tay cào, năm dấu ngón tay rất rõ, bên trên có vệt máu. Vân Diệp nhìn tay mình, có thể để lại vết cào trên tường như thế, nếu không phải cao thủ võ học thì vô cùng phẫn nộ. Đôi khi phẫn nộ là một loại sức mạnh, nó có thể khiến người ta có quyết tâm và sức mạnh mà bình thường không có. Trực hệ Đậu gia chỉ có Đậu Yến Sơn không thấy tung tích đâu, trong báo cáo của quan phủ thì Đậu Yến Sơn đã chết trong lửa lớn, thậm chí báo cáo nói tướng mạo và y phục giống hệt Đa Yến Sơn, phán Đậu Yến Sơn đã bị chết cháy. Vân Diệp dùng mình, một tên điên lòng tràn ngập thù hận lượn lờ trong thành Trường An như một bóng ma, nói không cừng ngày nào đó bất thình lình xông ra bóp cổ kẻ thù. Vân Diệp có thể khẳng định, Đậu Yến Sơn nấp trong mật thất. Trường An rất nguy hiểm, nhưng không biết mục tiêu báo thù của Đậu Yến Sơn là ai. Liên tưởng tới thuốc phiện trong tay Thổ Vương và thương đội Tây Vực hùng hậu của Đậu gia, nếu như còn không biết lần này người hạ độc thủ Lý Nhị là ai thì Vân Diệp nên rửa sạch cổ đợi Đậu Yến Sơn tới chém thì hơn. May mắn kẻ thù số một của hắn là Lý Nhị chứ không phải mình, nếu không dưới tình huống địch trong tối mình ngoài sáng, thế nào cũng thua thiệt lớn. Cũng cảm thấy bi ai cho Đậu Yến Sơn, hắn có một kẻ thù hùng mạnh, khiến hắn phải dùng cả đời để báo thù, mong rằng hắn đi tìm Lý Nhị kiếm chuyện. Đừng tùy tiện đổi mục tiêu, Vân Diệp chắc như đinh đóng cột mình là kẻ thù số 2 của hắn. Lý Khác chẳng ngạc nhiên khi Đậu gia đào mật thất trong nhà, đại hộ ai chẳng có chút thủ đoạn ứng phó chuyện đột phát. Hiện giờ hắn rất hứng thú với mặt đất của Đậu gia, có mật thất giấu người thì nhất định có mật thất giấu vàng bạc châu báu. Ngày hôm đó Đậu gia bị biến thành bó đuốc, châu báu trong nhà nhất định chưa kịp mang đi, nói không chừng chôn dưới sàn nhà, không kiếm ra sao được. Chuyện này phải tìm chuyên gia, ví như hoàng thử. Vân Diệp lo lắng cho an nguy của người nhà, dẫn một đại đội hộ viện rời Trường An, không dừng một khắc chạy về Ngọc Sơn, quyết định không ra nữa, trừ khi Đậu Yến Sơn xa lưới, nếu không giữ cả nhà ở Vân Phủ, đích thân trông coi. Còn về phần loại suy đoán này không cần nói cho Lý Nhị, một suy nghĩ kỳ quái chưa từng có xuất hiện trong đầu Vân Diệp. Vân gia hiện giờ trống rỗng chưa từng có, thương đội liên tục xuất phát, mỗi một thương đội đều có trướng phòng và hộ viện của Vân gia, mười mấy người đám Lưu Kim Bảo phân tán khắp nơi ở đại đường, căn bản không kịp về. Về tới nhà đem lo lắng nói với nãi nãi, cả nguồn cơn sự việc cũng nói rõ ràng, hiện giờ không phải là lúc ương ngạnh, che giấu không nói, ngầm điều tra là chuyện kẻ không đầu óc mới làm, chỉ những kẻ căn bản không coi tính mạng người nhà mình ra gì mới làm, để tất cả người trong nhà đề cao cảnh giác mới là biện pháp xử lý chính xác nhất, có chuẩn bị lúc nào cũng hơn không. Nãi nãi, lần này cháu làm liên tụy tới cả nhà, là lỗi của cháu, lần sau tuyệt đối không tái phạm. Vân Diệp ôm Tiểu Nha, xin lỗi nãi nãi trước mặt cả nhà. Lão nãi nãi lần vòng hạt trong tay, cười nói, có đại gia tộc nào không có vài kẻ thù, trước kia nãi nãi còn lấy làm lạ, cháu ta có bản lĩnh gì đưa cả nhà qua lại giữa đám hào môn lại không đắc tội với ai khiến trong nhà luôn thái bình. Hiện giờ, xem ra Vân gia ta muốn thành hào môn thì không tránh khỏi có kẻ thù. Nãi nãi đã chuẩn bị cho ngày này rồi. Diệp Nhi, cháu không phải lo. Dư nghiệt của Đậu gia muốn gây sóng gió thì hắn chọn nhầm nhà rồi. Trong lòng các hương thân bốn xung quanh đây, Vân gia tuy chưa phải là Phật sống muôn nhà, nhưng người dựa vào Vân gia kiếm ăn không ít. Chỉ cần nãi nãi đánh tiếng bốn phía, nãi nãi không tin người Đậu gia có thể muốn làm gì thì làm trong địa bàn Vân gia mà không ai biết. Hai năm qua Vân gia làm việc thiện không phải miễn phí. Câu này của nãi nãi làm Vân Diệp ngớ người, y chưa bao giờ hỏi tới việc nhà, nãi nãi chẳng cho y hỏi, nào ngờ Vân gia đã thành thổ hào rồi, chỉ cần lão nãi nãi ra lệnh một tiếng, Đậu gia sẽ rơi vào đại dương nhân dân mênh mông. Nhìn nãi nãi phái từng quản sự trong nhà đi, mỗi quản sự trước khi đi đều vỗ ngực đảm bảo, hơi chút là nói đem đầu lên đĩa. Vân Diệp phát hiện nãi nãi đúng là uy phong, chỉ cần về tới nhà là tâm tình Vân Diệp tốt lên. Lão nãi nãi ngày càng giống địa chủ bà, cô tựa hồ biến thành tiểu cô nương, thường búi tóc thành tạo hình tiểu cô nương ngây thơ lãng mạn đi chợ chơi, bị nãi nãi tát mấy lần mà không biết hối cải. Vân Diệp biết cô muốn quay về thời thiếu nữ, như thế cô sẽ tìm được lang quân như ý thực sự, chứ không phải tên khốn kiếp cứ uống rượu vào là đánh mình. Vì hoàn toàn kết thúc chuyện của cô, Vân Diệp cho tên ma men kia 10 quan tiền, bảo hắn tới nha môn làm thủ tục ly hôn. Tên ma men ôm tiền mừng tới mức quên hết mọi việc, ngay cả ánh mắt lạnh lẽo của Vân Diệp cũng không thấy. Cô sống ở cái nhà kia 1 năm, chịu tội 1 năm, mỗi ngày 1 roi, tổng cộng 360 roi, mỗi tháng 30 roi, nợ này phải trả. Bảo tên ma men kia chọn, hoặc cầm 10 quan tiền ăn roi, hoặc tay trắng cuốn xéo. Quả nhiên không ngoài dự liệu, tên ma men lựa chọn tiền và nhận roi, 30 roi đánh cho. Tên ma men toàn thân thương tích, tu lên như chó sói, nhưng ôm chặt tiền không buông. Cô biết Vân Diệp trừng phạt tên ma men, không ngờ lại không để Vân Diệp đánh hắn, mặt âm trầm tìm đại phu trị thương cho hắn, lại cho hắn 10 mấy quan tiền mở cửa hiệu, sống cho tốt. Tên ma men cũng quyết liệt, lấy cây gậy đánh gãy tay phải của mình, nói với cô là bàn tay này tạo nghiệt, sau này hắn không đánh nữ nhân nữa. Nói xong không để đại phu trị thương, ôm túi tiền lớn đi, đầu không hề quay lại. Từ đó trở đi cô chỉ cần thấy Nhất Nương thêu áo cưới là thương cảm, đôi khi còn thêu giúp Nhất Nương. Hai cô cháu ngồi dưới ánh mặt trời thêu từng mũi kim một, Vân Diệp nhìn mà cảm động, mà cứ cảm động là vàng trong túi lại ít đi. Quả vàng lừa được ở chỗ Vân Diệp đều được cô đưa kim tượng làm thành dây chuyền vàng, chẳng biết phải thêu bao nhiêu áo cưới. Lần này thu được không ít vàng, dương vàng tặng cho Lý Nhị theo thông lệ Vân Diệp giữ lại 2 thành, đều là vàng 10. Nãi nãi đem toàn bộ số vàng đúc lại, còn đóng dấu hiệu Van gia lên, hoa văn mây cuộn trông rất đẹp. 30 đỉnh vàng Vân phủ đặc chế tỏa kim quang lấp lánh. Vân Diệp muốn dùng 2 đỉnh để cho vào cái ví sớm đã trống không, bị nãi nãi đánh vào tay, nói đây là xính lễ cưới tân nguyệt, không được tiêu bừa. Thuận nay ném tới 1 nắm vàng lá, bảo Vân Diệp tiêu rẻ sẻn thôi. Thực ra Vân Diệp chẳng cần tiêu tiền vào việc gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, địa chủ phòng vệ chợ ngoài cửa giờ ngày càng náo nhiệt. Từ khi lão Hà mang gia súc vận chuyển ở Thảo Nguyên về tới đây bán, Vân Gia Trang liền biến thành nơi tập trung gia súc nổi tiếng trong vòng mấy chục dặm xung quanh. Quý nhân Trường An muốn châu kéo xe cũng tới Vân Gia Trang chọn. Mang đầy một túi tiền mà không có chỗ tiêu cũng là một loại thống khổ, đứng ở ngoài cửa nhìn đám đông qua lại không dứt, những trang hộ lấy vài đồng mua 1 bao mạch nha đã hài lòng làm Vân Diệp hâm mộ hết sức. Tiểu Nha, ca ca đưa muội đi ăn kẹo nhé. Vân Diệp hỏi Tiểu Nha theo đằng sau, không đi, mạch nha thì có gì ngon cơ chứ, váng sữa của Từ gia trong thành Trường An mới ngon, muội thích ăn loại thêm đá ấy. Răng của Tiểu Nha cuối cùng đã mọc đủ, không cần che miệng nữa, mái tóc hoe hoe giờ đã đen nhánh rồi, thói quen cũng thay đổi, không ăn keo mạch nha ở chợ nữa, chỉ ăn váng sữa trong thành Trường An. Vân Diệp buồn lắm, Tiểu Nha không ngồi trên cổ ca ca nữa, chê không có khí chất của đại gia khuê tú. Không chỉ Tiểu Nha, mà ngay cả Tiểu Đông, Tiểu Tây, Tiểu Nam cũng không chịu đùa nghịch với ca ca nữa,

cha mẹ già đã chết từ lâu, giết nhiều người như vậy dù hưởng phúc cũng không yên lòng, tốt nhất toàn bộ tội nghiệp do mình gánh, để chọn cháu yên tâm hưởng phúc. Giang thúc, ta chỉ tới thư viện thôi, có cần làm lớn chuyện thế không? Vân gia từ trên xuống dưới theo lời dặn của lão nãi nãi, đều tôn xưng lão binh là trưởng bối. Hầu gia nói thế là sai rồi. Hôm qua nghe lão phu nhân kể, hầu gia làm thịt đậu gia, nhưng mà giết không gọn, để lại kẻ sống. Thù hận lớn như thế dư nghiệt đậu gia sao không báo thù? Lão già này sở dĩ giữ được mạng trên chiến trường là nhờ cẩn thận, chưa bao giờ dám lơ là. Hầu gia lần sau còn việc tương tự cứ giao đám huynh đệ chúng tôi làm, đảm bảo không để lại hậu họa. Đám ngu xuẩn bách kỳ ti càng ngày càng vô dụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, Cảnh Xuân Ngọc Sơn biết ngay là không thể nói chuyện này với họ mà, giết người gần như thành bản năng của bọn họ rồi, thủ đoạn giải quyết sự việc của bọn họ là dùng đao nói chuyện. Lần này vì Lục Trúc ra tay, Vân Diệp không hề hối hận, bất kể là đứng ở tầm cao đạo đức hay là bản tâm, đều không cần hối hận. Đậu Yến Sơn uy hiếp tới an toàn của người nhà, lúc cần thiết, Vân Diệp không ngại diệt luôn chút hương hỏa cuối cùng của đậu gia. Các lão binh vây quanh Vân Diệp đi lên núi, thi thoảng bình phẩm cảnh đẹp Ngọc Sơn, nhưng vũ khí chưa từng rời tay. Sương khói ẩn hiện quanh ngọn núi chính, thác nước mang theo sức mạnh vạn quân đổ xuống, một bánh xe nước làm bằng sắt quay ầm ầm, trục sắt đặt trên giá bốc khói, không có ổ trục, không có mỡ bôi trơn, cái bánh xe này chẳng duy trì bao lâu, trục sắt sẽ mài mòn nó, hoặc bị nó mài mòn, không có khả năng thứ ba. Làm loại chuyện này chỉ có Lý Thái, hắn nhiều tiền tới mức không có chỗ tiêu, nên mới chế tạo đủ các loại máy. Thành công của dòng dọc làm lòng tin của Lý Thái tăng vọt, luôn nghĩ cách mượn sức của tự nhiên để dùng. Công nghiệp cần đầu tư liên tục, không ngừng cải biến mới có thu lợi, rất thích hợp cho Lý Thái dùng, một tên lắm tiền, đầu óc lại cố chấp. Giống như hiện giờ Vân Diệp rõ ràng biết đáp án, nhưng lại không nói cho hắn. Thứ dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng, niềm vui thành công của Lý Thái sẽ giảm đi một nửa, nếu như chỉ thiếu một bước chân nữa thôi, vậy cứ để hắn mày mò. Chưa đi qua chân núi đã nghe thấy tiếng khung sắt đổ sầm sầm, Vân Diệp chỉ hơi dừng bước chân một lúc rồi tiếp tục đi về phía thư viện. Lý Thái dẫn hộ vệ vội vàng chạy tới. Cái khung sắt này chỉ chịu nổi 3 ngày, trục quay của bánh xe là do hắn chuyên môn kiếm hảo thủ dùng thép bách luyện rèn ra. Chỉ cần chịu thêm 2 ngày nữa, bánh xe có thể nối liền với cái bố lớn trên bờ, rèn sắt thay cho thiết tượng, như vậy chất lượng sắt sẽ cao lên một mức, ý nghĩa cực kỳ trọng đại với đại đường. Phụ hoàng cũng vô cùng tán thành, lần trước mẫu hậu tới thư viện còn chuyên môn cùng hắn tới xem bánh xe nước vận chuyển, tuy hôm đó bánh xe chỉ chịu nổi 1 ngày, mẫu hậu rất thưởng, làm Lý Thái tràn ngập tự tin. Khi Lý Thái nhìn thấy Vân Diệp thì thị vệ của hắn rất căng thẳng, bởi vì những hộ vệ Vân gia trông như lão nông kia đã đứng thành đội hình công kích dạng mũi tên. Đầu lĩnh thị vệ lách mình bảo vệ Lý Thái sau lưng, hoành đao ở hông đã rời vỏ. Hắn nhận được cảnh báo của Bách Kỳ Ti, có ác tặc ý đồ tấn công hoàng gia, phải bảo vệ Ngụy Vương chu đáo, nếu không chẳng phải một cái mạng của hắn là đủ trả lời. Hành trình mỗi ngày của Ngụy Vương là cố định, còn may đại bộ phận thời gian là ở thư viện. Chỉ mỗi đi quan sát bánh xe ở thác nước là không thể thiếu. Đã 3 ngày rồi, nếu may mắn 2 ngày nữa Ngụy Vương sẽ ở lì trong thư viện không ra, đó là phúc của kẻ làm thị vệ. Lý Thái đẩy ngay thị vệ ra, vội vàng chạy tới khoe: Diệp tử, lúc ngươi lên núi có thấy bánh xe nước ta chế ra không? Thế nào, động lực mạnh mẽ chứ? Hiện giờ chỉ cần lắp công cụ kết nối ở bên bờ là có thể rèn sắt thay thiết tượng rồi, làm ngày đêm không nghỉ. Như thế sản lượng sắt của đại đường sẽ tăng lên gấp bội. Thanh tước, không tệ đâu, ngươi đã nắm được một số kiến thức cơ bản nhất đã có thể làm tới mức này, đáng quý. Ngươi đúng là khiến ta phải giật mình, cứ tiếp tục như thế này, ngươi lưu danh sử sách là chuyện có thể dự đoán được, không phải với thân phận Ngụy Vương mà với cái tên Lý Thái, sẽ lưu truyền muôn đời. Ngươi nghĩ xem, bánh xe nước có thể làm gì? Nông phu giã gạo có cần tới không? Lửa kéo cối xây có dùng tới không? Nghiền khoáng thạch có cần tới không? Không chỉ riêng rèn sắt, thanh tước, tuy duy tính mở rộng rất quan trọng, khai thác toàn bộ công năng của nó, ngươi sẽ là người đứng đầu đảo cách vật, tới khi đó mọi người phải ngưỡng mộ ngươi. Cái mặt tròn tròn của Lý Thái cười rạng rỡ như mặt trời, còn hơi xấu hổ, nắm cánh tay Vân Diệp nói, Diệp tử, ngươi nói cực đúng, chúng ta đi xem bánh xe nước, ngươi. Nhìn kỹ vào, trục sắt do thép bách luyện rèn lên rất bền, tối qua ta đi xem rồi, vẫn quay rất trơn tru, hai ngày nữa thôi là có thể xác định nó có thể sử dụng trên quy mô lớn hay không. Nhìn ánh mắt chờ mong của Lý Thái, Vân Diệp thấy đem chân tướng nói cho hắn tựa hồ có hơi tàn nhẫn, đường đường Ngụy Vương Thiên Tuế, mỗi ngày ăn cơm thừa đơn giản, khi các vương gia khác sống hưởng thụ xa hoa vô mục đích thì hắn lại ngồi trong phòng thiết tượng xem thiết tượng rèn sắt. Đối diện với sự thất bại hết lần này với lòng khác nhưng Vân kiên trì, cứ như thế này Ngụy Vương Lý Thái sẽ thành thánh nhân, cho dù hắn có đủ các loại tật xấu chăng nữa, kiên trì 20-30 năm. Vân Diệp có thể dùng ánh mắt nhìn thần để nhìn hắn rồi. Thanh tước, thế giới này không phải đã định hình thì không thay đổi nữa. Biến đổi về lượng sẽ dẫn tới biến đổi về chất. Đó là căn bản phát triển của tất cả sự vật. Cái gọi là thừng cưa gỗ gãy, nước chảy đá mòn là vậy. Vân Diệp nói rất có thâm ý. Ít nhất mấy ông già bên cạnh cho rằng đó là học vấn rất sâu. Phẩm là thứ bọn họ nghe không hiểu nhất định là học vấn tốt. Ta muốn ngươi đi xem bánh xe nước với ta. Không muốn ngươi lèm bèm một đống lời dám chó, mau tới thác nước. Câu nói này xuất hiện lập tức Vân Diệp thấy lòng thương hại của mình thật ngu. Tên khốn kiếp này cần phải tiếp tục rèn luyện trên con đường khoa học. Thanh tước, không cần phải xem, bánh xe nước của ngươi. Lại sập rồi, ngay vừa rồi thôi, ngươi lại nhận được một bài học, thành công rất gần rồi. Giờ ngươi đi chỉ thấy nó nằm dưới đáy ao. Lý Thái giống như chúng tên vào mông. Chu lên lao về phía thác nước, đám thị vệ đằng sau vội đuổi theo, miệng luôn mồm xin Ngụy Vương Điện Hạ chậm lại. Hôm nay người lên núi rất nhiều, Trình Phu Nhân và Ngưu Phu Nhân lên núi từ 3 ngày trước, ở trong tiểu lâu nhà mình, không tùy tiện gặp khách, mấy ngày qua Tân Nguyệt ở trên núi bồi tiếp. Hai vị phu nhân du lãm Ngọc Sơn, cầm ô đi dạo trong mưa xuân là một loại hưởng thụ, con đường nhỏ lát đá quanh co uốn lượn dần bị màu xanh của rêu che lấp. Chỉ có chiếc ô đủ màu không thể chê được. Quý phụ cao sang, thị nữ búi tóc hai chòm, thi thoảng có tiếng cười khẽ truyền tới, làm Ngọc Sơn thêm sắc xuân rào rạt. Vân Diệp quay đầu sang nhìn, cả đám đông trước mắt, có quý phụ có thiếu nữ, nhưng trong mắt y chỉ thấy một người con gái áo xanh xòe chiếc ô tím bằng.